Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 445, bái kiến Liêu Biểu, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.